Đêm Tấn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 443, chương 442, nhỏ may mắn. 3. Lâm Tàng Phong vừa nghe vừa nhớ kỹ, cũng tức thời hỏi đến, ca khúc mới, người kỳ mới Ngu Nhạc Công Ty. À, Jessica gật gật đầu, lập tức lại có chút không cao hứng. Nhưng là ngươi đối với ta cũng quá không liên quan chú đi. Ta kỳ mới công ty ngươi cũng không biết. Lâm Tàng Phong không nói gì nhìn lấy nàng. Trực tiếp lược qua nàng nửa câu sau. Như vậy là cái đó Ngu Nhạc Công Ty. Là Hàn Quốc. Bị không để ý tới Jessica tức giận đến trống trống khuôn mặt nhỏ cành càng. Nhưng vẫn là đáp lại. Chỉ là ngữ khí có chút hữu hảo. Là Hoa Hạ. Lâm Tàng Phong tiếp tục không nhìn nàng tiểu tình tự, chỉ là minh ngộ lấy mở miệng. Ha, trách không được ngươi muốn tại Hoa Hạ tăng lên danh tiếng cùng cho hấp thụ ánh sáng tỷ lệ. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, có cái xinh đẹp nữ idol làm công ty tổng tài là thật thuận tiện a. Quay chụp tuyên truyền phiến đều có thể chính mình xuất mã. Đỡ tốn thời gian công sức lại tiết kiệm tiền. Jessica trên mặt lộ ra nét mừng, mang theo một chút kiêu ngạo mở miệng. Đó là đương nhiên, khuôn mặt của ta cùng dáng người là ở chỗ này, so với ai đều không rơi vào thế hạ phong, tự nhiên không cần thiết mời người khác. Cha cha, Lâm Tàng Phong mang theo khinh bỉ nhìn một chút Jessica, cũng không biết khiêm tốn một chút. Jessica, a, một tiếng, ta không xinh đẹp không? Tại sao phải khiêm tốn? Quá độ khiêm tốn chính là hư ngụy. Ta mới không cần như vậy hư ngụy sống sót. Người đến cái thế giới này chỉ sống một lần. Ta liền muốn triển lãm chính mình vẻ đẹp. Biểu hiện ra ta chân thực bộ dáng. Nói đến đây, Jessica trong mắt giống như lóe ra cái gì hào quang. Sáng sáng, có loại không tên cảm nhiễm lực ở bên trong. Lâm Tàng Phong hiểu rõ cười cười. Đối với ngươi là đúng, Jessica cũng đi theo cười. Đối với cái gì đúng a? Để cho ta sống người chân thật thế nhưng là ngươi đây. Lâm Tàng Phong hơi nghi hoặc một chút. Là ta sao? Jessica lần nữa cho hắn một cái tiểu bạch nhãn. Không phải ngươi. Nói, hừ nhẹ lấy quay người. Mở cửa xe, ngồi vào tay lái phụ lên. Đồng thời cửa sổ xe rơi xuống. Thúc giục âm thanh cũng truyền tới. Ngươi đến cùng có đi hay không a? Nếu là đến trễ, ta liền xào ngươi cái này người phụ tá. Lâm Tàng Phong thiêu thiêu mi mau. A ha ha, ngươi còn ăn người. Mò a. Jessica sửng sốt một chút, lập tức kịp phản ứng nở nụ cười. A, Lâm Tàng Phong, khanh khách. Jessica thanh thúy trong tiếng cười. Lâm Tàng Phong lên xe. Sau đó khởi động xe hơi tiếp tục chạy ở đây gió nhẹ thổi qua. Cỏ lau lưu động, quần sơn chập trùng hồi hương trên đường nhỏ. Đến quay chụp, kỳ thực vẫn như cũ là một mảnh cỏ lau. Bất quá cảnh sắc ngược lại là càng thêm thoải mái. Hai người xuống xe, hướng đi một cái lâm thời dựng phòng nhiếp ảnh. Lần này quay chụp tuyên truyền phiến đạo diễn chính là ở đây. Bởi vì quay chụp tổ so Jessica cùng Lâm Tàng Phong hai người đến sớm, đã đem dụng cụ cơ cấu không sai biệt lắm, cho nên đương hai người tới đạo diễn nơi này lúc, biết nhau chào hỏi sau, đạo diễn liền cáo chi Jessica, nàng thay xong y phục liền sẽ bắt đầu quay chụp. Jessica đáp ứng, sau đó cùng Lâm Tàng Phong đi ra phòng nhiếp ảnh. Đi vào một cỗ màu đen bảo mẫu xe minivan bên cạnh. Lên xe trước, Jessica nhìn lấy Lâm Tàng Phong hỏi một câu. Ta muốn trong xe thay y phục dùng. Ngươi có thể tại bên cạnh xe trông coi ta sao? Đương nhiên, Lâm Tàng Phong dứt khoát đáp ứng. Lập tức bảo mẫu xe minivan cửa xe bị kéo ra. Một cô gái xuống xe. Nàng nhìn về phía Jessica. Lộ ra nụ cười mừng rỡ. Jessica tỷ tỷ ngươi rốt cục đến. Jessica cũng cười gật gật đầu. Vất vả ngươi, không gian khổ. Nữ hài lắc đầu, lập tức nhìn về phía Lâm Tàng Phong. Jessica tỷ tỷ, vị tiên sinh này là... Jessica mỉm cười nhìn một chút Lâm Tàng Phong, lập tức cho nữ hài giới thiệu. Hắn gọi Lâm Tàng Phong, là ta ngày ấy nói với ngươi ta muốn đích thân chiêu trợ lý. Nói, lại cho Lâm Tàng Phong giới thiệu nữ hài. Tàng Phong, nàng gọi Ly Màu tao nhã, là của ta chấp hành người đại diện, ngươi nhóm nhận thức một chút đi. Lâm Tàng Phong gật gật đầu, nhìn lấy Ly Màu tao nhã cười đưa tay ra. Ngươi tốt, ta gọi Lâm Tàng Phong. Nữ hài có chút ngây người, nhưng lập tức kịp phản ứng, đuổi vội vươn tay ra cùng Lâm Tàng Phong nắm thoáng cái. Lâm Tàng Phong SC, ngài khỏe chứ? Vừa rồi trong lúc nhất thời thật không nhận ra là Lâm Tàng Phong SC. Bởi vì không nghĩ tới Jessica tỷ tỷ chiêu trợ lý vậy mà biết là Lâm Tàng Phong SC. Trách không được tỷ tỷ muốn đích thân thông báo tuyển dụng. Ta gọi Màu tao nhã. Ly Màu tao nhã, là Jessica chấp hành người đại diện. Đây là ta lần thứ nhất làm người đại diện. Rất nhiều nơi đều còn tại học tập, cho nên trong cuộc sống sau này xin ngài chỉ giáo nhiều hơn cùng chiếu cố. Khách khí, Lâm Tàng Phong mở miệng cười, ngươi là người đại diện, ta là trợ lý, cái kia có trợ lý chỉ giáo người đại diện, cho nên chỉ giáo cùng chiếu cố không thể nói. Ta nhóm cộng đồng nỗ lực a. Ly Màu tao nhã nhịn được cười cười, ngài thật biết nói chuyện, khiến người ta cảm thấy rất thân thiết đây. Như vậy thì không dùng kính ngữ, về sau liền ngang hàng luận giao đi. Lâm Tàng Phong mở miệng, tuy nhiên nói đến cộng đồng nỗ lực, ta bây giờ nghĩ xin ngươi giúp một chuyện. Cái này, lễ tiết phương diện ta trước thích ứng thoáng cái lại theo lời ngài làm đi. Ly Màu tao nhã, nhìn lấy Lâm Tàng Phong lắc đầu, chuyển di lễ tiết vấn đề. Ngài vẫn là trước tiên nói cần ta làm cái gì đi. Tốt a, Lâm Tàng Phong cũng không khuyên giải, lập tức nhìn thoáng qua Jessica mở miệng. Vậy ta cứ việc nói thẳng, tuy nhiên ta là Jessica trợ lý, nhưng dù sao cũng là nam, nhiều khi kỳ thực đều là rất bất tiện, cũng tỉ như hiện tại, cho nên chen một câu để lời nói với người xa lạ. Chờ sau đó muốn... Ngươi cùng ta cùng một chỗ canh giữ ở bảo mẫu xe minivan bên cạnh. Miễn cho bí mật khó giữ nếu nhiều người biết. Dẫn xuất một chút không dễ nghe đồ vật. Ngươi hiểu ý của ta không? Ly Màu tao nhã gật gật đầu ra hiệu Lâm Tàng Phong nói tiếp. Lâm Tàng Phong thì tiếp tục lái miệng. Bởi vậy đây, tại tuyên truyền phiến quay xong sau đó, ta hy vọng ngươi có thể mau chóng lại chiêu một cái nữ trợ lý đến chào hỏi Jessica. Ta vẫn là trở lại ta bản hành, làm một cái bảo tiêu là được. Lâm Tàng Phong lời nói rơi xuống. Ly Màu tao nhã dừng lại một chút mới mở miệng. Vừa nói vừa xem Jessica. Trong ngôn ngữ tràn ngập do dự. Cái kia, cùng Lâm Tàng Phong SC trông coi tỉ tỉ tự nhiên là không có vấn đề. Nhưng là lại chiêu trợ lý, hoặc là nhượng ngài làm hồi bảo tiêu. Ta cảm thấy vẫn là trước nghe một chút tỉ tỉ ý nghĩ tương đối tốt. Lâm Tàng Phong thiêu thiêu mi, sau đó nhìn về phía Jessica. Jessica, đề nghị của ta ngươi cũng nghe nửa ngày, không có vấn đề gì chứ. Jessica hơi hơi nghiêng cái đầu nhỏ nhìn một chút Lâm Tàng Phong. Không nghĩ tới. Người vẫn rất coi trọng, khiêng kỵ, cái từ ngữ này. Lâm Tàng Phong khẽ nhíu mày, rõ ràng cảm giác được Jessica trong lời nói có hàm ý. Nhưng hắn không có làm rõ, là nên khiêng kỵ, dù sao ngươi bây giờ trừ là cái nhân vật công chúng. Cũng là một nhà thời thượng nhãn hiệu tổng tài, mỗi tiếng nói cử động, nhất cử nhất động, đều sẽ mang đến rất nhiều ảnh hưởng cùng chú ý. Jessica lộ ra một chút không tên thần sắc. Nhìn tới Taeyeon không tính là nhân vật công chúng đúng không? Lâm Tàng Phong mày nhíu lại được càng sâu. Nhìn lấy Jessica hắn trực tiếp hỏi. Vì cái gì đột nhiên muốn nhắc lên Taeyeon? Jessica thần sắc bình tĩnh, bởi vì ta vẫn luôn đem nàng làm đối thủ. Quản chi có cái điều kiện tiên quyết là ta đem nàng xem như hảo tỉ muội, nhưng là không thể không được phủ nhận, một cái hình dạng cùng ca hầu đều không thua tại nữ nhân của ta. Ta làm sao có thể không nhìn, lại làm sao có thể không kích thích ta lòng háo thắng. Lâm Tàng Phong nhìn lấy Jessica, người càng nói càng xa. Jessica thần sắc bình tĩnh như trước, không, một chút cũng không xa. Ta liền muốn biết, đối với Taeyeon, ngươi vì cái gì không làm được khiêng kỵ? Ở ta nơi này nhi nhưng lại như cái người khiêm tốn. Là đang cấp ta biểu hiện vật gì đó sao? Để cho ta cảm thấy, ngươi cũng không hề có lỗi với Su Dung thật sao? Lâm Tàng Phong thần sắc trì trệ, trường há miệng lại không phản bác được. Nửa ngày, hắn mới mở miệng, ngươi nói đúng, ta có lỗi, thật xin lỗi. Jessica vẫn như cũ lẳng lặng mở miệng, nhưng ánh mắt lại sáng rực nhìn chằm chằm Lâm Tàng Phong con mắt. Ngươi đương nhiên có lỗi, nhưng thật xin lỗi đừng tìm ta nói. Ta chỉ cần ngươi nhớ kỹ, ta Dung Su-yeon, sao Jessica, không thua nàng, muội muội của ta, tự nhiên cũng không thua nàng. Lâm Tàng Phong trầm mặc nhìn lấy Jessica, không nói gì. Mà Jessica ánh mắt cũng không có chút nào né tránh, bầu không khí có chút ngưng trệ, mà một bên Ly màu tao nhã tuy nhiên nghe nửa ngày, nhưng đối với hai người nói chuyện với nhau lại tràn ngập mê mang cùng không hiểu. Nhất là đột nhiên còn thoáng cái liên lụy mấy người, bất quá điều này cũng làm cho nàng minh bạch, những việc này vẫn không hiểu cho thỏa đáng, cho nên, đường bầu không khí có chút ngưng trệ thời điểm. Nàng cũng vội vàng mở miệng, làm dịu lên bầu không khí. Ếch, tỷ tỷ a, ngươi nhanh thay y phục dùng đi. Đạo diễn bên kia nhi đều đang chờ đây. Ngươi yên tâm, ta cùng Lâm Tàng Phong SC nhất định sẽ hảo hảo trông coi ngươi. Lời nói rơi xuống, Jessica không nói gì, chỉ là nhẹ gật đầu. Lập tức sau cùng xem Lâm Tàng Phong một chút. Tại hắn trầm mặc buông xuống trong ánh mắt, quay người mở cửa xe, lên xe, theo cửa xe bị giam ở, bảo mẫu xe minivan bên ngoài chỉ còn lại Lâm Tàng Phong cùng Ly màu tao nhã. Mà giống nhau một khoảng trời dưới, hai người bốn phía không gian cùng nơi xa bận rộn, ồn ào quay chụp tổ vị trí so sánh, nơi này liền lộ ra càng thêm bình thường im lặng. Có đôi khi bình thường an tĩnh phảng phất chỉ có tiếng gió. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.